Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thiên Thu trầm mặc mà trông đỡ nhìn hắn, trong lòng kia bồn ứng cực độ nguy hiểm ác loại cùng một viên hạt châu đại chiến 300 hiệp. Trong lúc, kia hạt châu không ngừng phát ra ong ong thanh, như là đang nói chuyện giống nhau. Tạ Thiên Thu không biết kia hạt châu đang nói cái gì, nhưng mạc danh, hắn tổng cảm giác kia hạt châu là đang mắng mắng liệt liệt. Hạt châu mắng càng hung, ác loại đánh càng tàn nhẫn, ngu khuyết ở tháp cao phía trên phí công duỗi tay kêu gọi, rất giống nàng đã từng cùng hắn miêu tả quá cái gì Quỳnh Giao kịch nữ chủ. Giờ này khắc này, nhìn kia cùng một cái mắng mắng liệt hạt châu giang thượng ác loại. Còn có hắn đại oan loại tiểu sư muội, Tạ Thiên Thu đột nhiên có chút hoài nghi hắn tra được điển tịch về ác loại như thế nào cùng hung cực ác miêu tả. Nói thật, chỉ cần cùng ngu khuyết có quan hệ đồ vật, hắn trong đầu hiện ra nhất cùng hung cực ác sự tình cư nhiên là ác loại bên đường cường đoạt tiểu oa nhi kẹo bông gòn. Mã Đức, hắn vì cái gì cư nhiên cảm thấy việc này chỉ cần có ngu khuyết ở liền không phải không thể nào. Hắn hoài nghi nhân sinh trong quá trình, đám kia ngốc hề hề hòa thượng một bên hoan hô một bên lệ nóng doanh tròng cho nhau ôm, rốt cuộc phát hiện bọn họ đã đến. Mấy cái già trẻ hòa thượng nói vài câu lúc sau, Phật tử ấn quang lập tức chiều bọn họ đã đi tới. Tạ Thiên Thu lập tức dọn xong biểu tình, vô luận hắn vừa mới nhìn thấy gì việc ngốc, hiện tại là Phật đạo chi gian chính thức gặp gỡ, không dung sơ sẩy. Chính là cố tình, Trình Thanh lúc này ở hắn phía sau chửi nhỏ một tiếng, thanh âm khinh thường nói, này đàn hòa thượng đều là ngốc bức sao. Tạ Thiên Thu tận mắt nhìn thấy đến Phật tử bước chân dừng một chút, ngay sau đó dường như không có việc gì lại đã đi tới. Chẳng qua tươi cười phai nhạt, Trình Thanh còn tưởng rằng bọn họ nghe không thấy, há mồm còn tưởng nói chuyện. Tạ Thiên Thu trực tiếp lạnh lùng nói, nói năng lỗ mãng, trở về lúc sau, chính mình đi chấp pháp đường lãnh 300 côn. Trình Thanh, ngươi, Tạ Thiên Thu, 500, đổi lại bình thường, Trình Thanh sớm nên phát tác, mà lúc này không biết vì cái gì, hắn cư nhiên nhịn xuống. Phật tử lúc này đã đi tới. Tạ Thiên Thu lộ ra một cái xin lỗi cười, nói. Làm Phật tử chế giễu, Phật tử toàn đương không biết, nhàn nhạt liếc mắt một cái hắn phía sau Trình Thanh, cười nói. Còn chưa cảm tạ chư vị ngàn dặm xa xôi không ngại cực khổ, đâu ra chê cười. Hai người liền như vậy ở chỗ này thương nghiệp lẫn nhau khen, người tới ta đi, nhưng Phật tử chính là chỉ tự không đề cập tới bọn họ là như thế nào vây tiến trấn ma tháp, mấy ngày này lại vì sao vẫn luôn thất liên. Tạ Thiên Thu có nghĩ thầm hỏi thăm chút tin tức cũng không từ dưới tay. Bọn họ liêu quá một vòng lúc sau, chùa Đà Lam chủ trì cũng đã đi tới. Làm cùng thế hệ Phật tử tiếp đãi hắn là lễ nghi, trưởng bối tự mình tới gặp chính là lễ ngộ, Tạ Thiên Thu càng khó mà nói cái gì, chỉ có thể thầm than một tiếng. Hai bên thương nghiệp lẫn nhau khen xong, Yến Hành Chu nơi đó cũng không sai biệt lắm kết thúc, hắn hắc mặt, bắt lấy hùng hùng hổ hổ thai châu một phen nhét vào nhẫn chữ vật. Lại từ tháp cao thượng đem ngu khuyết cấp tiếp xuống dưới. Trên mặt đất top 5 top 3 ngửa đầu xem náo nhiệt các hòa thượng sôi nổi dường như không có việc gì cúi đầu, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Chẳng qua tò mò tiểu ánh mắt chắn cũng ngăn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hành Chu bước chân một đốn, bị chính mình thai châu ngạnh muốn dán chính mình bạn gái sự tình cấp kích thích nóng lên đại não bình tĩnh xuống dưới. Lúc này mới ý thức được chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Trong lòng ngực hắn, người khởi sướng còn vẻ mặt vô tội hỏi hắn có phải hay không thắng. Yến Hành Chu, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đi về trước, có chuyện gì hồi chùa Đà Lam lại nói. Đúng đúng đúng, đi về trước, mọi người sôi nổi giấu đầu lòi đuôi ứng hòa, mà liền ở đoàn người bước chân sôi nổi hướng chùa Đà Lam quải thời điểm, trấn ma tháp đại môn đột nhiên bị đẩy ra. 6 tầng mỹ nhân tỷ tỷ mang theo một đám lớn nhỏ ma tu đứng ở trong môn, cùng bọn họ cách một tầng nhìn không thấy kết giới, chậm rãi mở miệng, chậm đã. Mọi người sôi nổi quay đầu, biểu tình không đồng nhất. Chùa Đà Lạc cùng Tạ Thiên Thu đám người còn tưởng rằng này quần ma tu còn có cái gì chuẩn bị ở sau, biểu tình sôi nổi cảnh giác lên, nhưng thất niệm tông đoàn người tự giác đã không bọn họ chuyện gì, chỉ nhìn thoáng qua liền chuyển qua đầu. Ngu khuyết thậm chí ở cùng tiểu sư huynh lặng lẽ nói chờ hạ muốn đi đâu tìm đốn ăn ngon. Cuối cùng, Phật tử biểu tình nghiêm túc đi ra, hành lễ, thanh âm ôn hòa hỏi, xin hỏi cô nương, còn có chuyện gì? Mỹ Nhật tì tì chỉ nhìn hắn một cái liền ghét bỏ chuyển qua đầu, tầm mắt ở mọi người bên trong dạo qua một vòng, cuối cùng bình tĩnh dừng ở Thất Niệm Tông mọi người trên người. Còn lại người dừng một chút, cũng đi theo nhìn về phía Thất Niệm Tông. Trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm Thất Niệm Tông, nói đến một nửa mắc kẹt ngu khuyết. Bọn họ bị xem đầy mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau. Mỹ Nhân tỉ tỉ nhìn bọn họ biểu tình, cười lạnh. Chúng ta lại gặp mặt, sư tôn trần chờ một lát, khó hiểu nói, vị cô nương này tìm chúng ta, chẳng lẽ còn có chuyện gì? Mỹ Nhân tỉ tỉ tiếp tục cười lạnh, có chuyện gì, chính ngươi rõ ràng, các ngươi ở chấn ma trong tháp đều làm cái gì, các ngươi cũng rõ ràng. Lời này nói được bọn họ giống như làm cái gì thương thiên hại lý sự tình giống nhau, sư tôn tức khắc liền không làm. Hắn cau mày quắc mắt, chúng ta chẳng qua cứu cá nhân, có khả năng cái. Nói, hắn đột nhiên chính là một đốn, không, hắn nghĩ tới, bọn họ xác thật làm cái gì. Hắn một tấc ngẩng đầu, chết lặng mà nhìn về phía kia ma nữ. Còn có nàng phía sau một chúng mỗi cái đều mặt thục ma tu. Ma nữ hơi hơi mỉm cười, nghĩ tới, ngay sau đó, nàng liền trực tiếp lãnh hạ mặt, hừ lạnh nói, những người khác đều có thể đi, nhưng các ngươi Thất Niệm Tông nếu là muốn chạy. Bên cạnh ma tu không biết từ chỗ nào cầm cái bàn tính, đưa cho nàng. Ma nữ lạnh lùng nói, các ngươi muốn chạy, cũng không phải không được, nhưng là, một tầng bàn ghế gia cụ phòng, hai tầng đồ cổ bình hoa pháp khí linh thạch, ba tầng nhân viên thương vong cùng bốn tầng kia thiên kim một hai tốt nhất lá trà. Ta sáu tầng các ngươi đánh giấy nợ liền không cần tính, nhưng năm tầng cái kia đại động còn lộ phong, các ngươi dù sao cũng phải bồi đi. Nàng môi đỏ một trương, nhìn ngây ra như phỗng Thất Niệm Tông mọi người, lạnh lùng nói, còn tiền. Nàng giọng nói rơi xuống, nàng phía sau một chúng Thất Niệm Tông người bị hại liên minh động tác nhất trí giơ lên một trương thật lớn biểu ngữ. Bạch đế hồng tử, tự tử huyết lệ, rác rưởi Thất Niệm Tông, trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Thất Niệm Tông, Yến Hành Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu khuyết, giờ này khắc này, nhìn kia tựa như nông dân công muốn nở hiện trường thật lớn biểu ngữ, Thất Niệm Tông mỗi người đều cảm nhận được thật sâu mà hít thở không thông. Tỉnh táo nhất chính là Yến Hành Chu, hắn bình tĩnh bắt đầu suy xét, trong một đêm đem toàn bộ chấn ma tháp giết người diệt khẩu tính khả thi. Ngu khuyết vẻ mặt mộng bức, nàng không thể tin tưởng nói. Một tầng đến sáu tầng từ các ngươi không phải chỉ hủy hoại sáu tầng một cái sao? Như thế nào một tầng đến sáu tầng đều có? Sư tôn, nhị sư huynh, bọn họ cười gượng lên. Ha ha, ha ha ha ha, bọn họ muốn như thế nào cho bọn hắn tiểu sư muội? Tiểu đồ đệ giải thích, Husky muốn nhà buôn, sao có thể liền hủy đi như vậy một cái? Sư tỷ hít sâu một hơi, tay trái kéo lại tiểu sư muội, tay phải kéo lại sư nương. Bình tĩnh nói, chúng ta hiện tại lui tông, còn kịp sao? Lui tông là không có khả năng lui tông, chỉ có thể tìm người cùng nhau gánh vác bộ dáng này. Chùa Đà Lam từ chấn ma trong tháp ra tới ngày đầu tiên, Yến Hành Chu lấy về hắn thai châu ngày đầu tiên, không có khánh công yến, không có đương trường hấp thu thai châu tăng cường lực lượng, một đám người phân tụ tập ở thiền thất, nghiêm túc thương lượng về chấn ma tháp bồi thường. Chùa Đà Lam trước cấp Thất Niệm Tông đánh hai sóng dự phòng châm. Đầu tiên, chấn ma tháp giá trị chế tạo ngẩng cao, lúc trước bọn họ chùa Đà Lam kiến tạo chấn ma tháp thời điểm, toàn bộ chùa Đà Lam mấy trăm năm của cải cấp hoa cái sạch sẽ. Tiếp theo, hiện tại chấn ma tháp cơ hồ một nửa không về bọn họ quản, nếu là chấn ma trong tháp ma một hai phải nháo muốn bồi thường nói, bọn họ nói miễn trừ bồi thường cũng không dùng được. Nhưng là chùa Đà Lam vẫn là thực trượng nghĩa. Bọn họ cùng nhau tính ra một cái kinh thiên bồi thường mức lúc sau, chùa Đà Lam chủ trì liền nói ngay. Chư vị dù sao cũng là vì cứu chúng ta mới thiếu hạ nhiều như vậy nợ, này bồi thường, chùa Đà Lam gánh vác một nửa, đạo nghĩa không thể chối từ. Nói xong, chủ trì còn quan tâm hỏi, kia Thất Niệm Tông chuẩn bị làm sao bây giờ? Thất Niệm Tông, nói thực ra, bọn họ chuẩn bị giao trộn, dựa theo bọn họ một đám vài ác tư duy, đánh liền cho ngươi đánh. Tạp liền cho ngươi tạp, bọn họ muốn đánh tưởng tạp, còn dùng đến cho ngươi chọn thời gian còn dùng đến bồi thường. Nhưng nề hà tu chân giới vẫn là cái giảng quy củ địa phương, bọn họ đời này không giống đời trước, miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là có thể làm người tốt. Nhưng giảng quy củ cũng là phân tình huống, khả năng cho phép, bọn họ cũng có thể nói một chút quy củ, nhưng Lực Sở không kịp. Ha ha, quy củ là cái gì? Nói nhiều như vậy, tổng kết lên chính là một câu. Tạp quá nhiều, bãi lạn, quyết định bãi lạn lúc sau, bọn họ cũng liền bình tĩnh xuống dưới. Nhưng Nề Hà nơi này còn có một cái phi thường giảng quy củ, hơn nữa phi thường trượng nghĩa chùa Đà Lam. Nhân gia đều phải cho ngươi còn một nửa, ngươi kia một nửa ngươi không biết xấu hổ nói bãi lạn. Huống chi, này trấn ma tháp tu lên, vẫn là chùa Đà Lam trách nhiệm. Cho dù là đời trước cùng hòa thượng sông núi lớn nhất sư tỷ, đời này cũng cảm thấy không đành lòng. Chuẩn bị bãi lạn một đám người đối thượng tích cực chủ động gánh vác trách nhiệm đồng đội, hai mặt nhìn nhau. Giờ này khắc này, bọn họ địch nhân lớn nhất không phải bồi thường, mà là bọn họ đồng đội là chính thức người tốt. Sư tỷ chỉ có thể huyền chuyển nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một nửa cũng tiêu phí không nhỏ, chùa Đà Lam chẳng biết có được không gánh vác. Nàng chính là nhất biết đến, này đàn hòa thượng luôn luôn thanh bần, hơn nữa mừng rỡ thanh bần. Đạo tông vô luận lớn nhỏ tông môn có lẽ đều còn có chút sản nghiệp, nhưng Phật tông tiền không hướng ngoại đưa cho nghèo khổ bá tánh liền không tồi. Thật có thể lấy ra tiền sao? Chùa Đà Lam chủ trì lại sang sảng cười, nói, không sao, còn thượng mấy năm, tổng có thể trả hết. Hắn sống thanh bần vui đời đạo, thất niệm tông mọi người, ngượng ngùng, không như vậy cao tư tưởng giác ngộ, bọn họ vẫn là rất tưởng bãi lạn, liền ngươi một lời ta một ngữ uyển chuyển khuyên lên, vì thế, không hiểu rõ người nghe tới giống như là hai cái quỷ nghèo ở so thảm. Bàng quan Tạ Thiên Thu cơ hồ đều không đành lòng nghe xong. Ngu Khuyết càng là càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng, rốt cuộc, Tạ Thiên Thu thở dài một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, quyết định vẫn là không cần tiếp tục bàng quan hảo, cấp này hai cái tông môn đều lưu cuối cùng một chút tôn nghiêm. Thuận tiện hỏi lại hỏi nhà mình tông môn, có hay không cái gì tiếp tế hạng mục. Trước khi rời đi, hắn quay đầu, biểu tình phức tạp, nhìn một chút mặt vô biểu tình ác loại. Từ trước, hắn lấy hắn đưa nguy hiểm nhân vật xem. Mà nay... ai, cũng là cái người đáng thương. Tạ Thiên Thu đi rồi, vẻ mặt ngưng trọng Ngu Khuyết cũng lặng lẽ đứng dậy, rời đi. Nàng đã là không đành lòng lại nghe xong, Yến Hành Chu thấy chính mình sư muội đột nhiên đi rồi, không rõ nguyên do, nhưng cũng đi theo đứng dậy. Hai người cơ hồ trước sau chân đi ra ngoài, ngoài cửa, Yến Hành Chu liền nhìn đến chính mình tiểu sư muội ở thở ngắn than dài. Hắn dừng một chút, tiến lên uyển chuyển khuyên nhủ, sư muội. Ngươi không cần lo lắng, sư tôn đều có biện pháp. Ngu Khuyết ngẩng đầu, nhìn chính mình tiểu sư huynh. Nàng hỏi, ngươi là kiếm tu sao? Yến Hành Chu mốc mốc, nhưng vẫn cứ thành khẩn trả lời nói. Đương nhiên đúng vậy, Ngu Khuyết lại hỏi, sư tôn cũng là kiếm tu sao? Yến Hành Chu chần chờ gật đầu. Đúng vậy, không biết vì cái gì, nghe thấy hai cái trả lời, tiểu sư muội tức khắc càng thêm tinh thần sa sút. Nàng suy sụp nói. Minh Bạch, ta một người yên lặng một chút, Yến Hành Chu thâm giác không đúng, khó hiểu nói. Tiểu sư muội, làm sao vậy? Ngu Khuyết quay đầu lại, lẳng lặng nhìn hắn. Tiểu sư huynh lớn lên là thật là đẹp mắt, tiểu sư huynh vũ lực giá trị cũng cao. Nhưng là vì cái gì hắn cố tình là cái kiếm tu? Chấm, mọi người đều biết, kiếm tu, nghèo. Vì thế, Ngu Khuyết cảm thấy, còn tiền này một tiết. Có lẽ có thể sửa cái tên là làm Ngu Khuyết cùng nàng vô dụng nam nhân. Còn tiền, vẫn là đến dựa nàng. Nàng vẻ mặt kiên nghị, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Yến Hành Chu đuổi theo hai bước, đầy mặt mộng bức. Tiểu sư muội không biết vì cái gì, tiểu sư muội thoạt nhìn rất khổ sở bộ dáng. Yến Hành Chu không tự chủ được liền muốn ôm nàng. Sau đó tiểu sư muội một cái lắc mình, né tránh. Nàng lời lẽ chính đáng. Không thể ôm, Yến Hành Chu, vì cái gì, Ngu Khuyết, ta không có tiền, Yến Hành Chu, cho nên vấn đề liền tới rồi, nàng không có tiền, cùng hắn muốn ôm nàng, rốt cuộc có cái gì tất yếu liên hệ. Chẳng lẽ từ nay về sau ngăn ở hắn luyến ái trên đường lớn nhất trở ngại không phải cái gì gặp quỷ ác loại thân phận, mà mẹ nó là tiền. Mà lúc này, bên kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Thanh mới vừa trúc cơ. Còn không có học được tích cốc, một đường lại đây bữa đói bữa no, đã sớm bụng đói kêu vang, hắn mặc kệ cái gì có tiền hay không, chỉ nghĩ ăn đốn cơm no. Vì thế, hắn đã bị một cái hòa thượng lãnh tới rồi chùa Đà Lam nhà ăn. Hắn tới xảo, nhà ăn đúng là bữa sáng thời gian. Trình Thanh đứng ở nhà ăn ngoại, lãnh hắn tới Tiểu Hòa Thượng nhắc nhở nói. Thí chủ, chúng ta chùa Đà Lam đồ ăn đơn sơ, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Trình Thanh ra vẻ rộng lượng, có thể ăn là được, có thể ăn, nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên dừng lại, hắn thấy được, hắn mâm đồ ăn thượng bị người phóng đồ vật. Ba cái đại màn thầu, tràn đầy một muỗng dưa muối. Trình Thanh lập tức liên tưởng tạc, người mẹ nó, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, ngẩng đầu, thấy được cho hắn đánh đồ ăn đại hòa thượng kia cả người chắc nịch cơ bắp. Trình Thanh, đánh đồ ăn hòa thượng rõ ràng là hung thần diện mạo, lại dụng tâm tưởng có vẻ hiền từ một ít, vì thế mỉm cười hỏi nói. Ân, người nói cái gì, Trình Thanh, hắn nhìn kia cười giữ tợn hòa thượng, nghẹn khuất nói. Không, không có gì, hắn nghẹn khuất cầm màn thầu dưa muối, tìm cái góc ăn. Bắt đầu, hắn cho rằng này đàn hòa thượng ở cố ý nhằm vào hắn. Thẳng đến hắn phát hiện sở hữu hòa thượng đều ở ăn dưa muối. Phi, một đám quỷ nghèo, hắn hít sâu một hơi, nói cho chính mình không thể sinh khí. Hắn ăn hai khẩu, sấn người không chú ý, lặng lẽ sờ sờ nhẫn chữ vật, lấy ra một trương tờ giấy. Tờ giấy thượng là quen thuộc chữ viết, chùa Đà Lam ngoại 100 dặm, ngu giác là ngu giác, sư muội đã trở lại hắn liền nói, nàng nhất định sẽ không quên hắn. Hắn trong lòng kích động, trong lúc nhất thời lại bắt đầu suy đoán sư muội là như thế nào từ quỷ tộc ra tới. Nàng nhất định là chạy ra tới, ăn không ít khổ. Cũng không biết hắn hiện tại có đói bụng không, hắn nghĩ đến đây, cắn chặt răng, cầm lấy một cái màn thầu cùng một nửa dưa muối đóng gói lên, chuẩn bị trộm đi tìm sư muội thời điểm mang cho nàng. Điều kiện đơn sơ, chỉ có thể ủy khuất sư muội. Ăn không sai biệt lắm, hắn lặng yên không một tiếng động rời đi chùa Đà Lam, ngự kiếm gấp không chờ nổi đi tới tờ giấy thượng nói địa phương. Một cây đại cây liễu hạ, sư muội quả nhiên liền ở chỗ này. Hắn tâm tình kích động, sư muội, ngu giác quay đầu nhìn về phía hắn. Trên mặt nàng hiện ra phức tạp biểu tình, trong nháy mắt lại chợt lóe mà qua, cười đến ôn nhu lại thiên chân nói. Trình sư huynh, ta liền biết ngươi sẽ đến. Trình Thanh rơi xuống, một bên cao hứng một bên oán giận nói. Ta đã sớm nên tới, nhưng ngươi không biết, cái kia cái gì ngu khuyết ra tới, làm thật nhiều sự, phiền toái thực. Ngu giác nghe được ngu khuyết hai chữ, sắc mặt hơi biến, đột nhiên không giấu vết liền phía sau đánh cái thủ thế. Sau đó nàng đón nhận trước, ôn nhu hỏi, ngu khuyết nàng làm sao vậy? Trình Thanh trước không nói, mà là đem chính mình đóng gói màn thầu dưa muối đem ra, chiều mến nói. Sư muội, ngươi chạy ra tới, nhất định chịu khổ, ngươi mau ăn một chút đi. Ngu giác nhìn trước mặt màn thầu dưa muối, tươi cười suýt nữa banh không được. Nàng lớn như vậy, liền không ăn qua như vậy thô tục đồ vật nhưng là. Nàng ngẩng đầu nhìn Trình Thanh, cắn chặt răng. Nghe lời ăn lên. Trình Thanh lộ ra vừa lòng biểu tình. Sau đó ở ngu giác không giấu vết dẫn đường hạ, Trình Thanh một năm một người đem chùa Đà Lam sự tình nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu giác vì làm hắn không dậy nổi nghi, tin tưởng chính mình chính là một đường đào vong trở về, cắn răng ngạnh làm nửa chén dưa muối ngật đáp. Cổ họng tình hàm, nhưng nàng hy sinh là có giá trị. Nàng khàn khàn giọng nói, liền nói ngay, sư huynh, ngươi có thể hay không nghĩ cách làm ngu khuyết ra tới trông thấy ta. Trình Thanh bất mãn, cái này rắn rết tâm địa nữ nhân, ngươi thấy nàng làm gì? Ngu giác nhẫn nại tính tình nói, trước kia là ta hiểu lầm nàng, hiện tại ta tưởng cùng nàng nói khai một ít. Nói, nàng rơi xuống hai giọt nước mắt, sư huynh, ngươi liền đáp ứng ta hảo sao? Trình Thanh tức khắc mềm lòng, hắn vội vàng an ủi, hảo hảo hảo, ta nhất định sẽ giúp ngươi, dừng một chút. Hắn lấy hết can đảm ôm nàng, lại thực mau buông ra, sư muội, ta tin tưởng ngươi nhất định là vô tội, ngươi yên tâm, rời đi nơi này lúc sau, ta nhất định nghĩ cách trả lại ngươi trong sạch. Hắn nói xong, lại thực mau buông ra nàng, xoay người rời đi. Ngu giác đứng ở tại chỗ, sửng sốt sau một lúc lâu. Giờ khắc này, nàng có nháy mắt mê mang, nhưng thực mau, cây liễu lúc sau truyền đến bất mãn thanh âm. Hắn là Thương Hải Tông trưởng lão chi tử, rất có giá trị, ngươi liền như vậy thả hắn. Như thế nào mềm lòng, ngu giác thu hồi trên mặt biểu tình, lạnh lùng nói, đối quỷ vương tới nói, ngu khuyết mới càng có giá trị. Người nọ bất mãn lẩm bẩm hai tiếng, chung quy không nói nữa. Ngu Giác sờ sờ chính mình ngực, nàng tin tưởng, nàng làm hết thảy đều là có giá trị. Nàng không hối hận, mà lúc này, ở Ngu Giác trong mắt thập phần có giá trị Ngu Khuyết, đang cùng 6 tầng mỹ nhân tỷ tỷ hai mặt nhìn nhau. Bị kêu ra tới mỹ nhân tỷ tỷ buồn bực, người lại trở về làm gì? Ngu Khuyết ngẩng đầu nhìn một chút treo cao biểu ngữ, rác rưởi thất niệm tông, trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Mấy chữ này phá lệ chói mắt, nàng hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, tỷ tỷ, chúng ta đánh cái thương lượng, ta trước trả lại ngươi một bộ phận tiền, ngươi đem này biểu ngữ cấp triệt, thế nào? Mỹ nhân tỷ tỷ nhướng mày, nga ngươi muốn đổi cái gì? Ngu Khuyết nghĩ nghĩ, trịnh trọng từ nhẫn chữ vật, móc ra một cái rực rỡ lung linh quan tài bản. Nàng vỗ vỗ quan tài bản, cái này, mỹ nhân tỷ tỷ đầu tiên là một đốn, sau đó đôi mắt đều sáng lên. Cái này, thứ tốt a, nàng kinh hỉ, ngay sau đó lại nghi hoặc, nhưng cái này tạo hình, ngươi là từ đâu nhi lấy tới, từ chỗ nào lấy tới, từ quỷ vương quan tài thượng khấu hạ tới. Nhưng nếu quỷ vương đều nhận nàng đương nữ nhi, kia nàng mượn một chút quỷ vương quan tài bản cũng bất quá phân đi. Vì thế Ngu Khuyết đúng lý hợp tình nói, cái này, là cha ta quan tài bản, mỹ nhân tỷ tỷ một đốn, khiếp sợ, cha ngươi, Ngu Khuyết trầm trọng gật gật đầu, mỹ nhân tỷ tỷ trầm mặc, nhìn trước mặt quan tài bản, không lời gì để nói. Cha ngươi có ngươi như vậy hiếu thuận khuê nữ, sau khi chết đều không quên đem quan tài bản cấp khấu hạ tới, định đã chết cũng bế không thượng mắt đi. Nàng thiệt tình thực lòng tán thưởng, ngươi thật hiếu thuận, Ngu Khuyết. Quá khen, mỹ nhân tỷ tỷ trực tiếp bàn tay to huy đem quan tài bản thu, đem biểu ngữ triệt xuống dưới. Ngu Khuyết ngẩng đầu, nhìn chậm rãi rơi xuống biểu ngữ, trong lòng lại nghĩ, cũng không biết quỷ vương có mấy cái quan tài. Rõ ràng vừa ly khai chính mình cái kia tân cha không bao lâu, nhưng nàng đã bắt đầu tưởng niệm hắn. Quảng cáo, cách chương.